Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, thỏa mãn. Tiểu Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, phổ thông tảng đá thành phần không chính là có silic dioxide sao? Nguyên lai vật này kỳ thực chính là tảng đá A. An Ưng Ngũ đối với thuyết pháp này khó có thể tiếp thu. Từ trong hộp lấy ra một cái trang sức. Bất mãn mà hỏi ngược lại, cái gì tảng đá, vật này có thể là tảng đá sao? Tảng đá có như thế đẹp không? Tiểu Vân bĩu môi, ngươi người này thật biết điều, tảng đá làm sao liền không thể xinh đẹp như vậy? Trước tiên không nói nói trên internet những người quái thạch, coi như phổ thông đá cuội, cũng rất có đẹp đẽ chứ. Không tin ngươi lên mạng xem đi xem một chút. An Ưng Ngũ lạnh rên một tiếng. Ta thừa nhận tảng đá cũng có đẹp đẽ, nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên. Lại nói, làm ăn lẽ nào như vậy ngốc, nếu như không phải thứ tốt, gặp đem ra điêu khắc bán ra, mua người lẽ nào đều là kẻ ngu si. Tiểu Vân cười nhạo nói, chỉ cần là đẹp đẽ đồ vật, đương nhiên sẽ có người dùng tiền mua, nhưng ngươi nói thu gom giá trị rất cao, vậy thì là trợn tròn mắt nói mò chứ. An Ưng Ngũ dù sao không phải người lành nghề, đối với Tiểu Vân phản bác có chút từ cùng, nói rằng, nếu ngươi không tin, vậy thì chính mình đi trên thị trường điều tra đi. Tiểu Vân cười cười một tiếng, chỉ vào Mạnh Tử Đào nói, việc này cần chính ta đi trên thị trường điều tra sao? Thấy không, Mạnh Tử Đào, thị trường đồ cổ tụ thưởng các ông chủ, hắn chẳng lẽ còn không ngươi rõ ràng? Tăng Hướng Bình liền vội vàng hỏi, Tiểu Mạnh, này cái gì kim ti ngọc thật sự không cái gì thu gom giá trị sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, có hay không thu gom giá trị, này muốn thấy thế nào? Xem Hòa Điền Ngọc cùng Phỉ Thúy, sở dĩ đáng giá, đó là bởi chúng nó tính chất cùng khan hiếm tính gây nên. Chúng ta lại nói kim ti ngọc, trước tiên không nói nó có phải là ngọc thạch, ở tính chất phương diện. Kim ti ngọc màu sắc trong suốt độ chênh lệch, trong đó tinh phẩm nguyên liệu thạch số lượng phi thường có hạn. Lại từ khan hiếm tính đến xem, tuy rằng không có bị hoàn toàn khảo chứng. Mười mấy năm trước, kim ti ngọc ở sa mạc một vài chỗ tùy ý có thể thấy được. Không đáng giá cũng không thèm khát, một ít cảm thấy hứng thú tàng hữu hoặc là tự mình kiếm ngọc thạch, hoặc là hoa mấy khối tiền mua trên mấy cây gì. Xem lĩnh Nam có đất khu cũng sản xuất ngoại hình, tạo thành tương tự hoang, sắc đá thạch anh tảng đá, số lượng khả quan, bởi vậy, kim ti ngọc khan hiếm tính không mạnh, xưng là ngọc có chút nâng lên giá trị, xưng là mỹ thạch tựa hồ càng thỏa đáng. Đương nhiên, kim ti ngọc bởi vì tính chất nguyên nhân, tương đối thích hợp làm thành hàng mỹ nghệ, nhưng cứ như vậy, giá trị trọng điểm với chạm trổ. Liền không cách nào trở thành có tiềm lực thu gom cấp châu báu. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Nói rồi ngươi tính chất cùng khan hiếm tính. Chúng ta trở lại nói một chút lẫn lộn. Hà Hưng Hoài kinh ngạc nói. Ngươi là nói. Này cái gì kim ti ngọc giá trị là lẫn lộn lên. Mạnh Tử Đào cười nói. Đây là rõ ràng. Không phải vậy tại sao không ai muốn đồ vật. Đột nhiên liền trở nên như thế có giá trị. Hơn nữa, giá trị còn trướng nhanh như vậy. Điều này hiển nhiên cùng bình thường quy luật thị trường cũng không tương xứng. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, nếu là lẫn lộn, vậy khẳng định có cái giá cả tăng lên trên giai đoạn. Cho nên nói, vẫn có hiện tại mua lại, ở tương lai không xa có thể kiếm tiền khả năng. Nhưng ngươi không biết hậu trường duỗi tay lúc nào sẽ đình chỉ lẫn lộn. Vì lẽ đó trong đó cũng là có nguy hiểm. Hơn nữa điều này cũng cùng thu gom giá trị không quan hệ. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào hướng An Ưng Ngũ cười cợt. An tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy ta nói không thể tin, có thể tìm người hỏi một chút. Có điều, ta kiến nghị ngươi vẫn là không nên hỏi bằng hữu của ngươi. Hắn không phải không hiểu, chính là không nói thật. Ngươi đi tìm hắn cũng hỏi không ra cái gì. Làm người ngoài nghề. An Ưng Ngũ coi như muốn phản bác, cũng không bỏ ra nổi lý do đến. Hơn nữa Mạnh Tử Đào có do có theo trả lời. cũng làm cho hắn cảm thấy rất khả năng xác thực như Mạnh Tử Đào nói như vậy. Vốn là, hắn mang kim ti ngọc khí tới được ý nghĩ rất đơn giản. Cũng là bởi vì đẹp đẽ, hơn nữa thăng trị tiềm lực cao. Bây giờ nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế, đồ vật xác thực cũng sẽ thăng trị. Nhưng trong lòng hắn nhưng thật giống như ăn một con ruồi ác tâm như vậy. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi còn đem kim ti ngọc nói tốt như vậy. Kết quả nhưng là đánh hắn mặt. Điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức khó xử. Vào lúc này, Tăng Hướng Bình đột nhiên đứng dậy. Nói rằng, ai nha, ta quên có chuyện không làm tốt. Đến lập tức trở lại xử lý. Mọi người đều là người thông minh. Biết Tăng Hướng Bình nói như vậy, rất khả năng chỉ là tùy tiện tìm cái lý do mà thôi. Chỉ là đại gia có chút, Tăng Hướng Bình tại sao phải đi? Lẽ nào là cảm thấy An Ứng Ngũ quá mất mặt? Kỳ thực, Tăng Hướng Bình làm ra quyết định này nguyên nhân rất đơn giản. An Ứng Ngũ cũng tương tự đưa nàng một cái kim ti ngọc khí. An Ứng Ngũ còn đem cái thứ kia thổi phồng trên trời ít có. Lòng đất vô song. Kết quả quay đầu lại nhưng là như thế một món đồ. Trong lòng nàng làm sao có khả năng sẽ hạnh phúc ý. Hà Hưng Hoài làm là chủ nhân. Đương nhiên đến khách sáo một hồi. Nói rằng, như thế gấp a, nếu không ăn cơm lại đi chứ. Không được, không được. Chuyện này thật đến rất gấp. Còn ăn cơm, ngược lại ta lần này trở về. Cũng không có ý định lập tức đi ngay. Sau này có nhiều thời gian. Tăng Hướng Bình cười ha ha, tiếp theo nói với An Ứng Ngũ, Tiểu An, có thể hay không đưa ta trở lại a? Liền trước mắt cục diện này, An Ứng Ngũ như thế nào đi nữa không tình nguyện, hắn cũng không thể nói tới ra từ chối, chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do, đồng thời cáo từ, có điều, An Ứng Ngũ trong lòng còn không hề từ bỏ, yên lặng mà nói, ta còn có thể trở về. Hà Hưng Hoài vợ chồng từ cửa trở về, liền nghe Tiểu Vân uống một hớp trà, vui sướng địa nói rằng, cái kia chán ghét ra hỏa cuối cùng cũng coi như đi rồi. Thật là thoải mái, Hà Hưng Hoài cười nói, Tiểu Vân, đừng nói như vậy, ta cảm thấy Tiểu An ngoại trừ công danh lợi lộc một chút ở ngoài. Cái khác cũng còn có thể, Tiểu Vân nói, Hà Thúc, ngài có thể đừng cho hắn bề ngoài lừa. Nếu như nhìn thấy hắn vừa nãy nhìn chằm chằm Uyển Dịch ánh mắt, ngài liền sẽ không như thế nghĩ đến. Ánh mắt gì? Tăng Thu Hoa có chút ngạc nhiên. Như vậy, chấm ngoặc kép, nói, Tiểu Vân liền tự mình biểu thị một hồi. Cùng An Ứng Ngũ vừa nãy ánh mắt hơi có chút giống nhau. Tăng Thu Hoa kinh ngạc nói, có như thế khuếch đại sao? Tiểu Vân mạnh mẽ gật đầu nói, chỉ nhiều không ít. Hơn nữa hắn còn nói khoác không biết ngượng địa nói. Là bởi vì vẫn ở nước ngoài sinh hoạt quan hệ. Ta liền buồn bực. Lẽ nào người nước ngoài xem người là như vậy? Hà Uyển Dịch nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị xác thực như vậy. Hướng Bình vẫn là trước đây như vậy vô căn cứ. Tăng Thu Hoa lắc lắc đầu. Tiếp theo vẻ mặt ôn hòa địa nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu Mạnh, các ngươi ngồi. Ta đi làm cơm. Đúng rồi. Tiểu Mạnh, ngươi bình thường có cái gì ăn kiêng sao? Mạnh Tử Đào vội vã đáp. Ta bình thường không kén ăn. Cái gì đều có thể ăn. Tăng Thu Hoa cười nói. Không kén ăn tốt. Nào giống Uyển Dịch. Này không ăn. Cái kia không ăn. Hà Uyển Dịch cau mũi một cái. Mẹ, ngài làm sao lão nói ta nói xấu à? Ta đây là thực sự cầu thị. Tăng Thu Hoa cười đi vào nhà bếp. Hà Uyển Dịch đứng lên. Nói rằng. Mẹ ta thân thể còn không khôi phục. Ta đi giúp nàng. Mạnh Tử Đào biểu thị không liên quan. Ta cũng đi. Tiểu Vân đồng thời đi theo. Tiểu Mạnh, uống trà. Hà Hưng Hoài bắt chuyện một tiếng. Uống một hớp trà sau. Hỏi, người bình thường đều có cái gì ham muốn? Mạnh Tử Đào trả lời. Ta hiện tại chủ yếu là đọc sách học tập. Hoặc là luyện tập một hồi bút lông tự. Hà Hưng Hoài rất hứng thú hỏi. Hả, bút lông tự luyện mấy năm? Mạnh Tử Đào nói, từ nhỏ đã bắt đầu luyện, đã có mười mấy năm, có điều trung gian đứt đoạn mất một quãng thời gian. Không sai, người tuổi trẻ bây giờ, yêu thích luyện bút lông tự cũng không nhiều. Hà Hưng Hoài vui mừng địa gật gật đầu. Nói tiếp, Tiểu Mạnh, chúng ta có thể hay không giao lưu một hồi? Chỉ cần ngài không chê ta tự xấu là được. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Hà Hưng Hoài mang theo Mạnh Tử Đào đi tới thư phòng. Mạnh Tử Đào tự mình mài mực. Đón lấy. Hai người trước sau dùng hành thư cùng thể chữ khải. Viết một bài thơ. Được. Chờ Mạnh Tử Đào viết hạ tối hậu một bút. Hà Hưng Hoài không khỏi lớn tiếng nói cẩn thận. Tiện tay vì đó. Bút pháp thỏa đáng. Đề theo. Đề rõ ràng. Hoành tế thụ thô. Tế bút thật giống vút qua mà qua. Nhưng không mất bình tĩnh. Trái lại có vẻ linh động hoạt bát. Phẩy mác nhiều lấy trách phong lấy thế. Mà lúc lộ phi bạch. Thể hiện ra một loại cứng cáp dũng cảm thái độ. Chữ tốt. Thực sự là chữ tốt. Nói xong lời cuối cùng. Hà Hưng Hoài hai mắt đều giống như thả lên quang đến. Mạnh Tử Đào khiêm tốn địa nói rằng. Ta tự cũng không ra sao. Cũng không có thiếu cải tiến không gian. Hà Hưng Hoài lắc lắc đầu. Tiểu Mạnh. Quá mức khiêm tốn nhưng dù là kiêu ngạo. Liền ngươi này tự. Hoàn toàn so với được với một ít danh gia a. Hiện tại một ít cái gọi là danh gia. Căn bản không thể cùng ngươi so với. Mạnh Tử Đào nói. Hà Thúc. Ngài thật sự quá khen. Hà Hưng Hoài nói rằng. Làm sao. Không tin ta nói. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Biểu thị không có ý này. Ngươi tiểu tử này. Hà Hưng Hoài cười mắng một câu. Nói. Này hai bức tự để cho ta thế nào. Đương nhiên không thành vấn đề. Châm ngôn nói. Bắt người tay ngắn. Mạnh Tử Đào còn ước gì Hà Hưng Hoài lưu lại đây. Hà Hưng Hoài cười ha ha. Nói đến. Này hai bức tự cuối cùng vẫn là ngươi mà. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu nghe không hiểu lời này ý tứ. Thoáng vừa nghĩ. Hắn liền hiểu được. Trong lòng được kêu là cái cao hứng. Hà Hưng Hoài cười vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Tiểu Mạnh, ta yêu quý ngươi. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố lên. Mạnh Tử Đào vội vàng đáp ứng. Cao hứng miệng đều sắp nhếch đến tai sau rễ. Cái, ăn cơm rồi. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hà Hưng Hoài ngoài miệng nói. Con mắt còn hướng về trên bàn thư pháp tác phẩm xem xét vài lần. Lúc này mới cùng Mạnh Tử Đào cùng đi ra gian phòng. Ăn cơm, Mạnh Tử Đào lại đang Hà gia ngồi một hồi. Lúc này chủ yếu là Tăng Thu Hoa hỏi. Hắn trả lời, đối mặt tương lai cha mẹ vợ. Mạnh Tử Đào nhưng là so với đối mặt cha vợ tương lai căng thẳng hơn nhiều. Mãi đến tận Hào Uyển Dịch hỗ trợ hòa hoãn một hồi bầu không khí. Tâm tình của hắn mới đã thả lỏng một chút. Có điều, lòng bàn tay cùng phía sau lưng cũng đã nổi lên một tầng mồ hôi. Cũng may, Tăng Thu Hoa biểu hiện. Xem ra đáp lại câu kia châm ngôn. Cha mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng yêu thích. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng cuối cùng cũng coi như có một chút để. Hơn 3 giờ chiều, Mạnh Tử Đào cáo từ trở lại. Hà Uyển Dịch cùng Tiểu Vân cũng dự định ngồi xe của hắn về tiệm. Ra cửa, Mạnh Tử Đào thì có chút thấp thỏm hỏi. Uyển Dịch, A Di vừa nãy có hay không nói ta cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.